Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, U Minh độc hỏa. Lôi động, kéo hắn làm gì? Dược Thiên có chút nghi ngờ hỏi, trên tay hắn có chúng ta thứ cần thiết, món đồ gì? Dược Thiên nói rằng, một sát trận, chúng ta muốn sát trận làm gì? Hiện nay luyện hồn đại trận chỉ tồn tại một thiếu hụt. Đó chính là nếu như đại trận quan trọng bộ phận bị phá hỏng. Đại trận kia sẽ tức khắc tan vỡ. Nếu như Tiêu Huyền ở bên trong đánh vỡ đại trận chúng ta nhất định sẽ chết rất là thảm. Không sai, vậy này cùng sát trận có quan hệ gì? Ta nghĩ dùng sát trận để đền bù sự thiếu sót này. Dùng sát trận để đền bù thiếu hụt. Dược Thiên trải qua một phen suy tư sau nhất thời minh bạch. Hỏa Huyền đây là dự định ở luyện hồn đại trận bên trong tăng thêm sát trận, dùng cái sát trận này đến kiềm chế Tiêu Huyền. Ta lần trước nghe Lôi Động đã nói, bọn họ Lôi tộc có một tên là Lôi Ngục trận mạnh mẽ sát trận. Ta dự định mượn cái này Lôi Ngục trận đến hoàn chỉnh luyện hồn đại trận. Uy lực mạnh mẽ sát trận, ta Dược tộc không có, có thể các ngươi Viêm tộc nên có không ít đi. Chúng ta không cần thiết đi mượn Lôi tộc sát trận đến hoàn chỉnh luyện hồn đại trận đi. Nghe vậy, Hỏa Huyền lộ ra một vệt cười khổ, nói, Dược Thiên ngươi lẽ nào đã quên ta Viêm tộc am hiểu cái gì sao? Ta Viêm tộc am hiểu sử dụng các loại hỏa diễm. Những kia sát trận cũng phải cần dùng lượng lớn uy lực mạnh mẽ hỏa diễm đến thôi thúc. Mà chúng ta dị hỏa chỉ dùng để đến luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn. Nếu như tách ra một chút, Hỏa Huyền không có ở nói tiếp. Dược Thiên cũng là minh bạch. Kế hoạch của bọn họ là sử dụng lượng lớn dị hỏa, bằng nhanh nhất tốc độ đem Tiêu Huyền luyện hóa. Nếu như tách ra một ít dị hỏa dùng ở trên sát trận, này tốc độ luyện hóa sẽ chậm hơn không ít. Này Tiêu Huyền linh hồn liền nhiều một tia hy vọng sinh tồn. Vì lẽ đó ta mới muốn kéo Lôi Động cùng tiến lên thuyền giặc. Ta nghĩ luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn, Lôi Động đối với lần này cũng có thể cảm thấy rất hứng thú. Hỏa Huyền, ngươi cũng thật hào phóng a. Dược Thiên có chút bất mãn nói. Luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn việc này lẽ ra nên càng ít người tham gia càng tốt. Luyện hóa một đạo tàn hồn mình có thể lấy được chỗ tốt vốn là có hạn. Hiện tại hơn nữa một Lôi Động, mình có thể thu được thật là tốt nơi thì càng thiếu. Hơn nữa chính mình vì luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn, nhọc nhằn khổ sở bỏ ra nửa năm hoàn thiện luyện hồn đại trận. Quay đầu lại nhưng tiện nghi Lôi Động tên kia rồi. Ôi, Dược Thiên ta biết ngươi không nỡ, có thể cầm cái này có tỷ vết luyện hồn đại trận đi luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn thật sự là quá nguy hiểm, vì sinh mạng của chúng ta an toàn, liền tiện nghi Lôi Động một lần đi. Ôi, ngươi nói cũng đúng, nếu như mất mạng, chỗ tốt này nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Hừ, Lôi Động tiện nghi ngươi. Ngoặc kép, sau một quãng thời gian bên trong, Hỏa Huyền cùng Dược Thiên lần thứ hai như ban đầu ở dược giới như vậy. Vùi đầu nghiên cứu luyện hồn đại trận. Này một nghiên cứu chính là 5 ngày. 5 ngày thời gian bất chi bất giác trôi qua. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, Hỏa Huyền cũng kết thúc cùng Dược Thiên thảo luận. Gia nhập Lôi Ngục trận luyện hồn đại trận sinh ra hiệu quả so với dự đoán cũng còn tốt trên không ít. Hiện tại cũng chỉ chờ Lôi Động tới cửa. Hỏa Huyền trở lại chỗ ở của chính mình. Cũng không lâu lắm đã tới một tên khách không mời mà đến. Thiếu tộc trưởng, cổ tộc Cổ Huân Nhi tiểu thư tới chơi. Lúc này một hầu gái đi vào nói. Cổ Huân Nhi đến rồi. Không cần phải nói này Cổ Huân Nhi. Nhất định là chạy Tiêu Viêm tới. Cổ Huân Nhi, nàng hiện tại ở nơi nào? Hỏa Huyền hỏi. Ngay ở bên ngoài, hầu gái cung kính nói, Cổ Huân Nhi, ngươi đến đây là vì Tiêu Viêm đi. Nhìn thấy Cổ Huân Nhi sau, Hỏa Huyền cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Hỏa Huyền, mau thả Tiêu Viêm ca ca. Đồ đâu? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi vung tay phải lên, một đóa ngọn lửa màu xanh lục hiện lên ở hỏa huyền trước mặt. Dị hỏa bảng thứ 20 U Minh Độc Hỏa. U Minh Độc Hỏa tồn tại với thượng cổ U Minh Độc Trạch bên trong hỏa diễm. Trải qua độc trạch bên trong già thiên độc chướng ngàn vạn năm tiêm nhiễm. Hỏa diễm đốt đã ăn vô tận khí độc khí. Trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình, đại thành thời gian, màu lệch xanh biếc, như quỷ hỏa bình thường ở độc trạch chướng khí bên trong ngang qua. Bởi hỏa diễm bản thân là khí độc nuôi nấng thành linh. Có chứa kịch độc, chỉ cần nhiễm chốc lát tinh hỏa, thì sẽ thân chúng kịch độc. Cũng chính bởi vì vậy, rất ít người đi tìm loại này dị hỏa, cũng không có bao nhiêu người biết được sự tồn tại của nó. Không nghĩ tới Cổ Huân Nhi vì cứu lại Tiêu Viêm dĩ nhiên tìm được rồi loại này dị hỏa. Hỏa huyền nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, Cổ Huân Nhi, ngươi biết ta muốn không phải cái này. Thấy thế, Cổ Huân Nhi lại từ trong nạp giới lấy ra một hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, nhất thời, một luồng nồng nặc đan hương tràn ngập ở toàn bộ trong sân. Hỏa huyền nhìn phía Cổ Huân Nhi trong tay hộp gỗ. Chỉ thấy trong hộp gỗ lẳng lặng nằm một viên cả người quanh quẩn dị hương đan dược. Đan dược bề ngoài có đỏ đậm màu sắc, thoáng như một tiểu hỏa cầu giống như vậy. Hỏa huyền biết rõ viên thuốc này bên trong ẩn chứa khủng bố bao nhiêu năng lượng. Đây chẳng lẽ là cửu phẩm huyền đan? Có điều, nhìn kỹ hỏa huyền phát hiện một tia không đúng. Mặc dù mình luyện chế không ra cửu phẩm đan dược, thế nhưng viêm tộc bên trong vẫn là thu gom nước cờ viên cửu phẩm bảo đan cùng cửu phẩm huyền đan. Trải qua một phen cẩn thận coi, hỏa huyền liền phát hiện, viên đan dược kia bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng thực khủng bố. Nhưng còn rất xa không đạt tới cửu phẩm huyền đan cấp độ. Đây chỉ là một viên cửu phẩm bảo đan mà thôi. Muốn chuộc đồ Tiêu Viêm ngươi chí ít cũng cần nắm một viên cửu phẩm huyền đan để đổi. Hỏa huyền, cái này cửu phẩm bảo đan tên là hỏa linh diễm đan. Nó suýt chút nữa liền có thể biến dị thành cửu phẩm huyền đan. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí người tới nói, dùng viên thuốc này chỗ tốt vô cùng lớn. Sau đó thì sao? Hỏa huyền, ta dùng này U Minh độc hỏa cùng hỏa linh diễm đan đem đổi lấy Tiêu Viêm ca ca. Đối với ngươi mà nói cũng là một bút thật tốt giao dịch. Ngươi đừng quá tham lam không biết chừng mực rồi. Này U Minh độc hỏa có điều mới xếp hàng thứ 2 thập, cắn nuốt U Minh độc hỏa thực lực nhiều nhất chỉ có thể nâng lên nhất tinh khoảng chừng. Đan dược mình cũng không phải rất cần. Hơn nữa hiện tại Tiêu Viêm đã chết. Coi như mình muốn cùng Cổ Huân Nhi tiến hành giao dịch. Cũng không có thể đánh bạc rồi. Ta chỉ muốn của Kim Đế phần Thiên Viêm. Thứ khác ta không gì lạ, không thèm khát. Hỏa huyền bỏ lại câu nói này sau liền muốn rời đi. Hỏa huyền, thả Tiêu Viêm ca ca. Ta từ chối, được. Hỏa huyền, nếu như ngươi không buông tha Tiêu Viêm ca ca, chờ ta tương lai chấp trưởng cổ tộc sau, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi viêm tộc. Ngươi nói cái gì? Ta nói nếu như ngươi không buông tha Tiêu Viêm ca ca, cấp độ kia tương lai của ta chấp trưởng cổ tộc sau, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi viêm tộc. Ngây thơ, đây là hỏa huyền cho Cổ Huân Nhi duy nhất đánh giá. Chờ nàng chấp trưởng cổ tộc sau không buông tha viêm tộc. Chờ Cổ Huân Nhi chấp trưởng cổ tộc sau, kế hoạch của chính mình cũng sớm đã hoàn thành. Khi đó chính mình đã sớm đã đột phá đấu đế, ngự trị ở thiên địa này bên trên. Đến thời điểm là ai không buông tha ai còn khó nói đây. Nhưng Cổ Huân Nhi cũng không biết những thứ này. Nàng cảm giác mình bây giờ không phải là hỏa huyền đối thủ. Nhưng tương lai cũng không phải nhất định. Bàn về bối cảnh, tuy rằng nàng cùng hỏa huyền đều là viễn cổ bát tộc người, nhưng cổ tộc thực lực so với viêm tộc mạnh không phải là nhỏ tí tẹo. Bàn về tu luyện thiên phú, hỏa huyền tu luyện thiên phú kinh người. Việc tu luyện của chính mình thiên phú tuy rằng không sánh được hỏa huyền, nhưng mình có thể dựa vào hậu thiên nỗ lực để đền bù tiên thiên không đủ. Bàn về huyết mạch, Hỏa Huyền là viêm tộc ngàn năm hiếm thấy thần phẩm huyết mạch. Nhưng không chỉ hắn là thần phẩm huyết mạch, mình cũng là thần phẩm huyết mạch. Nàng dám cam đoan chính mình thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không ở Hỏa Huyền bên dưới. Dựa vào trở lên các loại, nàng dám cam đoan tương lai cổ tộc nhất định không thể so với viêm tộc yếu. Nàng cũng không tin tưởng viêm tộc không e ngại cổ tộc. Hơn nữa đối với Hỏa Huyền tới nói Tiêu Viêm ca ca không có tác dụng gì. Mình có thể vì Tiêu Viêm ca ca phát động chiến tranh cùng viêm tộc chiến tranh. Mặc dù mình không dám hứa chắc có thể một lần tiêu diệt viêm tộc, nhưng hai bên tổn hại vẫn là có thể làm được. Vì một không quá quan trọng người, chịu đựng cổ tộc lửa giận, thậm chí đối mặt hai bên tổn hại đích tình huống. Điều này hiển nhiên phải không sáng suốt. Cổ Huân Nhi, ta biết ngươi đang ở đây nghĩ cái gì. Dùng tương lai cổ viêm hai tộc trong lúc đó đã phát sinh đại chiến đến uy hiếp ta. Nếu như ta không buông tha Tiêu Viêm, tương lai cổ tộc sẽ cùng ta viêm tộc khai chiến. Cuối cùng hai bên tổn hại, đúng không? Không sai. Như thế nào? Hỏa Huyền, ngươi thân là viêm tộc tương lai tộc trưởng, cũng không hy vọng nhìn thấy tình cảnh đó phát sinh đi. Xác thực, ta không hy vọng nhìn thấy tình cảnh đó phát sinh. Nhưng Huân Nhi tiểu thư thân là cổ tộc tương lai người nắm quyền, lẽ nào thật sự sẽ vì một Tiêu Viêm bốc lên chiến tranh hay sao? Hừ, nếu như Tiêu Viêm ca ca chết rồi, này cổ viêm hai tộc tương lai tất có một trận chiến. Đến thời điểm ngươi không chết, chính là ta vong, mất. Cổ Huân Nhi ngữ khí kiên định nói. Cổ Huân Nhi cách làm lại một lần nữa quét mới Hỏa Huyền nhận thức. Hắn xưa nay đều không có nghĩ tới Cổ Huân Nhi vì Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể làm được này một loại mức độ. Nàng làm như vậy nhưng là đem cổ tộc hướng về tử lộ trên bước. Từ nơi này Cổ Huân Nhi sinh ra bắt đầu, cổ tộc vì Cổ Huân Nhi trưởng thành, bỏ ra bao nhiêu đồ vật. Nàng ăn cổ tộc, dùng cổ tộc, bao quát nàng cái kia sinh mệnh đều là cổ tộc dành cho nàng. Hiện tại nàng liền vì một với cổ tộc không quan hệ người ngoài. Vì Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể liên lụy toàn bộ cổ tộc an nguy. Này Cổ Huân Nhi không khỏi đối với Tiêu Viêm quá mức khăng khăng một mực rồi hả? Ở mỗi người đàn ông trong lòng Cổ Huân Nhi người như thế, đích thật là lý tưởng người yêu. Vì theo đuổi nếu nói ái tình, không để ý gia tộc phản đối. Thậm chí vì này nếu nói ái tình, có thể bỏ qua tình thân, không để ý gia tộc, thậm chí cùng gia tộc tuyệt nước. Có lẽ đối với Tiêu Viêm tới nói Cổ Huân Nhi là có chuyện có nghĩa người. Nhưng đối với cổ tộc tới nói, đây chính là một con bạch nhãn lang. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Hỏa Huyền ngược lại cũng đúng là có thể lý giải Cổ Huân Nhi. Trong nguyên tác Cổ Huân Nhi mẫu thân phòng trừng ở nàng sinh ra không bao lâu tự tử. Có thể nói nàng từ nhỏ là thiếu hụt tình mẹ, mà Cổ Nguyên không chỉ có không có cho nhiều Cổ Huân Nhi một điểm quan ái, bù đắp Cổ Huân Nhi thiếu hụt tình mẹ, trái lại còn đem nàng đưa tới Tiêu gia đi trộm lấy đà xá cổ đế ngọc. Nàng bị đưa tới Tiêu gia lúc mới chỉ có 4 tuổi. Một 4 tuổi bé gái đang đứng ở hồ đồ vô tri, ngây thơ rực rỡ thời kỳ. Hoàn toàn không thể nói là đối với gia tộc có cái gì thuộc về. 4 tuổi bé gái lại nằm ở cần quan ái niên kỳ. Cổ Nguyên nhưng không có tận cùng làm cha trách nhiệm, mà Tiêu Viêm lợi dụng vì là Cổ Huân Nhi ôn dưỡng huyết mạch phương thức. Để Cổ Huân Nhi cảm nhận được một tia quan ái, có thể nói Tiêu Viêm xuất hiện đền bù Cổ Nguyên đối với Cổ Huân Nhi thiếu hụt quan ái. Theo thời gian trôi đi, Tiêu Viêm dần dần lấy dẫn theo Cổ Nguyên cùng với cổ tộc ở trong mắt của nàng địa vị. Hơn nữa Tiêu Viêm có cường đại vai chính vầng sáng, phòng trừng ở vai chính vầng sáng chiếu rọi xuống. Dù cho cha đẻ bị Tiêu Viêm giết chết, Cổ Huân Nhi cũng vẫn kiên quyết không rời yêu Tiêu Viêm. Dựa vào trở lên các loại, ở cổ tộc cùng Tiêu Viêm trong lúc đó, ở lãnh đạm tình thân cùng Thanh Mai Trúc Mã ái tình trước mặt. Cổ Huân Nhi bạc không do dự lựa chọn ái tình, lựa chọn âu yếm Tiêu Viêm ca ca, có điều lý giải sắp xếp mổ, nên ra tay lúc Hỏa Huyền cũng sẽ không nương tay. Hỏa Huyền hắn xưa nay cũng không phải một người thương hương tiếc ngọc. Đối phó Cổ Huân Nhi người như thế, Hỏa Huyền chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Kiếp trước mình là cô nhi, chính mình kết thân chuyện thứ này vô cùng khát vọng, càng ngày không dễ, mọi người mới thường thường sẽ quý trọng. Viêm tộc là của hắn nhà, Viêm tộc đông đảo tộc nhân đều có thể tính là của hắn thân nhân. Nếu Cổ Huân Nhi muốn diệt hết Viêm tộc, vậy mình chỉ có thể trước tiên nàng một bước tiêu diệt cổ tộc. Hỏa Huyền, ta ngươi nên biết ta cổ tộc thực lực làm sao. Ngươi không thả Tiêu Viêm ca ca, như vậy tương lai của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Viêm tộc. Nếu như Tiêu Viêm ca ca chết rồi, vậy ta coi như dùng hết toàn tộc lực lượng, cũng phải ngươi toàn bộ Viêm tộc vì là Tiêu Viêm ca ca chôn cùng. Lúc này, Cổ Huân Nhi trên mặt mang nồng đậm sát ý. Hơn nữa ngươi làm sao đối xử Tiêu Viêm ca ca, ta cũng sẽ làm sao đối xử ngươi. Ta cũng sẽ đem ngươi cha mẹ còn có cái kia hỏa chỉ đồng thời giết. Sau đó rút ra linh hồn của bọn họ. Dùng ngươi nghĩ lấy được kim đế phần thiên viêm nung đốt linh hồn của bọn họ. Đồng, ngay ở Cổ Huân Nhi tiếng nói hạ xuống thời gian. Hỏa Huyền dĩ nhiên là giơ tay lên trường mạnh mẽ hướng nàng đánh xuống đi. Theo một tiếng lanh lảnh lòng bàn tay tiếng vang lên. Cổ Huân Nhi thân hình bay ngược mà ra. Nguyên bản một tấm vô cùng mịn màng mặt cười, giờ khắc này bị một máu đỏ ngũ trảo giấu tay hoàn mỹ bao trùm lấy. Từng tia một vết máu màu đỏ đang treo ở trên khóe môi của nàng. Thoải mái, cho Cổ Huân Nhi một cái tát. Hỏa Huyền tùy ý vẩy vẩy tay, trong lòng ngầm hạ cảm thán, nhìn Cổ Huân Nhi trên mặt này một màu máu ngũ trảo dấu ấn. Hỏa Huyền khóe miệng hơi dương lên lộ ra nụ cười nhạt. Rất hiển nhiên đối với cái này đắc ý kiệt tác, Hỏa Huyền cảm thấy hết sức thỏa mãn. Tuy rằng hắn hiện tại không muốn cùng cổ tộc khai chiến, nhưng nên đánh thời điểm, chính mình hay là muốn đánh. Cổ Huân Nhi cảm giác làm sao? Một cái tát quất bay Cổ Huân Nhi, Hỏa Huyền cũng không có đối với nàng lạnh lùng hạ sát thủ ý nghĩ. Dù sao bây giờ còn không thích hợp cùng cổ tộc ngả bài. Nghe được lời này, Cổ Huân Nhi chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, lau lau khóe miệng tơ máu. Trong con ngươi mang theo một tia oán hận, nhìn thẳng Hỏa Huyền nói. Hỏa Huyền, ngươi lại dám đánh ta. Cổ Huân Nhi liền như vậy nhìn thẳng Hỏa Huyền. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Hỏa Huyền sẽ như vậy đối với nàng. Nàng là ai? Nàng nhưng là cổ tộc người. Hơn nữa còn là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên nữ nhi duy nhất. Là cổ tộc đại tiểu thư. Hỏa Huyền lại dám đối với nàng động thủ. Ta tại sao không dám? Nơi này là Viêm tộc. Ta là Viêm tộc thiếu tộc trưởng. Cổ Huân Nhi ngươi đang ở đây ta Viêm tộc nói năng lỗ mãng. Ta không nên giáo huấn ngươi sao? Ngươi đã trên mặt đã có một dấu tay. Như vậy ngươi nên không ngại trở lại một chứ. Dù sao đối với gọi sẽ đẹp đẽ một điểm. Đồng, nói qua Hỏa Huyền giơ tay lên lại cho Cổ Huân Nhi một cái tát. Theo chàng pháo tay hạ xuống, lại một cái máu đỏ dấu tay xuất hiện tại Cổ Huân Nhi một bên mặt khác. Cổ Huân Nhi ngươi nhớ kỹ cho ta. Đây là ta Viêm tộc, không phải ngươi cổ tộc. Ở ta Viêm tộc ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Mặt khác, tương lai ngươi như muốn phát động đại chiến, ta Viêm tộc tiếp tới cùng. Nói xong, Hỏa Huyền sải bước hướng Cổ Huân Nhi đi đến. Tiện tay vung lên, một luồng hùng hồn đấu khí từ trong tay phát sinh, chợt nặng nề nện ở Cổ Huân Nhi trên người, đưa nàng đẩy lên một bên, cũng không quay đầu lại đi rồi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.